Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi vào phòng riêng, Giang Ánh Đào càng thêm khí phách. Mọi người muốn ăn cái gì, tự mình xem thực đơn tùy tiện. Gọi, Sở Trần cũng không khách khí, sau đó một hơi gọi mấy món ăn giá cả không rẻ, liền ngừng lại. Sau đó chờ giám đốc rời khỏi phòng riêng, Sở Trần ngẩng đầu nhìn Giang Ánh Đào. Tôi có chút muốn biết, hôm nay cô Đào làm sao có thể thấy được tôi thắng. Sở Trần rất tò mò, Giang Ánh Đào phân tích ra như thế nào, thực lực của anh đủ để chiến thắng Ninh Tử Mặc. Giang Ánh Đào trầm ngâm một hồi, thành thật trả lời. Tôi cũng không nghĩ tới anh có thể thắng. Sở Trần còn tưởng rằng Giang Ánh Đào là thông qua thủ đoạn gì phân tích ra thực lực của anh. Thật không ngờ, thời điểm đối phương đặt cược, căn bản không nghĩ tới Sở Trần có thể thắng. 50 vạn đối với tôi mà nói không tính là cái gì, chỉ là cho thấy thái độ của tôi mà thôi. Giang Ánh Đào không có quanh co lòng vòng, con người lấp lánh như sao, mở miệng nói. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, người có thể làm cho Hoàng Phủ Hòa Ngọc đánh con trai bảo bối của hắn, nhất định là bạn bè đáng giá thâm giao. Một lúc lâu sau, Sở Trần liếc Giang Ánh Đào một cái. Phương thức kết giao bằng hữu của cô Đào cũng đặc biệt. Còn anh thì sao? Giang Ánh Đào hỏi ngược lại một câu. Trực giác còn nói cho tôi biết, anh cũng không phải rất thuần túy đáp ứng tôi ăn một bữa cơm. Sở Trần mỉm cười, Tiểu Mặc, cậu nói đi. Giang tiểu thư, cô biết bao nhiêu về Vĩnh Dạ? Ninh Tử Mặc hỏi, tôi muốn cô hỗ trợ tìm tư liệu của một người. Người nào? Giang Ánh Đào theo bản năng nhíu mày. Cha tôi chưa từng để tôi nhúng tay vào chuyện Vĩnh Dạ. Tôi ở Dương Thành tuy rằng có mấy sản nghiệp, nhưng đều là không có một chút quan hệ nào với Vĩnh Dạ. Tuy nhiên, anh có thể cho tôi biết tên của người đó, tôi sẽ trở lại và hỏi cha tôi. Ninh Tử Mặc hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói. Cô ấy tên Dương Tiểu Cần, từng là quyền thủ của Vĩnh Dạ, về sau mất tích bí ẩn, tôi đáp ứng hỏi giúp anh. Giang Ánh Đào thần sắc chua xót. Chỉ có điều, cha tôi đối với chuyện tôi hỏi về Vĩnh Dạ vô cùng bài xích, ông ấy chưa chắc sẽ nói cho tôi biết. Cô Đào, cô có thể hỏi một chút, chúng tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Sở Trần nói, Ninh Tử Mặc cũng không có quá nhiều tâm tư ăn cơm, đồ ăn ở Sơn Trang Lâm Giang dù ngon đến đâu cũng không ngăn cân được quyết tâm của Ninh Tử Mặc muốn đi tìm Dương Tiểu Cần. Chờ thức ăn được mang lên không lâu, Sở Trần và Tống Nhan cũng trước sau để đũa trong tay xuống. Cô Đào, cảm ơn bữa cơm này của cô, sau này có cơ hội đến Thiền Thành, chúng tôi mời cô ăn cơm. Sở Trần nói vài câu khách sáo, liền cáo biệt Giang Ánh Đào, lên xe đi thẳng đến Thiền Thành. Dọc theo đường đi, Sở Trần hướng Tống Thu hiểu rõ tình huống, Tống Thu đều phát tán mấy trăm học viên tinh anh quyền quán ra ngoài, đi tới các nơi. Nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, người của Vu Thần Môn ẩn nấp trong bóng tối, mà Dương Tiểu Cần không có khả năng xuất hiện trước công chúng. Chúng ta phát tán rất nhiều người ra ngoài, cũng giống như đá chìm đáy biển vậy. Sở Trần nói, chúng ta đến chỗ trước Dương Tiểu Cần vẫn ở, tạm thời cũng chỉ có thể ở nơi đó chờ đợi manh mối. Cách chương.